nhưng quả thật tình cảm giữa hai cô rất thân thiết. Nếu Khúc Văn Lăng biết em gái có tình cảm không tầm thường với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net